Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, hết rồi. Dương Trần nghe nói mọi người chung quanh mỉa mai lời nói. Khẽ chau mày, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Lôi Phỉ. Hỏi, ta có thể đánh bọn hắn à? Hắn nói cho cùng cũng không phải là lôi tộc người. Mạo muội đối với những người này xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới lôi tộc trả thù. Mà lại, xuất thủ sau có thể hay không cho Lôi Phỉ tạo thành phiền phức, cũng là không được biết. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, Lôi Phỉ nghe nói lời này về sau, lại là mỉm cười, nói ra, chỉ cần lưu một hơi là được. Dương Trần sửng sốt một chút, sau đó quỷ dị cười một tiếng. Nói ra, bao tải trên người của ta, chung quanh mặt khác lôi tộc người, nghe nói cả hai đối thoại, trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, theo sau chính là ồn ào cười to đi ra, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này muốn dẹp chúng ta, ha ha, hắn cho là mình là ai, một cái phong thiên cảnh nhất trọng tiểu tử thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đám người cuồng tiếu không ngừng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần lời nói này thật sự là lời nói vô căn cứ. Phải biết, bọn hắn nhân số chung vào một chỗ có thể chừng 17 vị nhiều, mà lại từng cái đều là phong thiên cảnh nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Trong đó Lôi U càng là đạt đến phong thiên cảnh nhị trọng thiên. Vô luận là từ phương diện nào mà nói, bọn hắn đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lôi giờ phút này đều là buồn cười, mỉa mai nói ra, tiểu tử, ngươi tại trước mặt nữ nhân, thật đúng là cái gì khoác lác cũng dám thốt ra a. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên tin tưởng vững chắc, Dương Trần bất quá là một cái sẽ chỉ khoác lác tôm tép nhãi nhép thôi. Đối với bọn hắn trào phúng, Dương Trần lại là sắc mặt bình tĩnh. Sau đó hắn bộ pháp chậm rãi bước ra, một bên hành tẩu, hai tay còn đang không ngừng hoạt động, một bộ làm một vố lớn bộ dáng. Lôi Uê thế, cười khổ lắc đầu, nói ra, các người ai nguyện ý bán ta một bộ mặt, giúp ta giải quyết hết tiểu tử này. Hắn thấy, Dương Trần loại tiểu nhân vật này, căn bản không xứng hắn tự mình động thủ. Chung quanh mặt khác lôi tộc chi mạch võ giả nghe vậy, hai mắt bên trong tất cả đều tinh quang chớp động. Lôi U cho dù là tại lôi tộc bản gia, không có quá mạnh lực hiệu triệu, nhưng dù sao cũng là bản gia, vẻn vẹn hai chữ này liền đáng giá ngàn vàng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, khoảng cách Dương Trần gần nhất hai cái lôi tộc chi mạch võ giả chính là cười lớn một tiếng. Nói ra, Lôi U, loại chuyện nhỏ nhặt này, liền giao cho chúng ta hai người lập tức. Mặt khác lôi tộc chi mạch võ giả nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng, ánh mắt lộ ra hâm mộ cùng ghen tị thần sắc. Loại người này tình, bọn hắn cũng là cực kỳ trông mà thèm. Lôi U nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Cười nói, hai người các ngươi biết nên làm như thế nào à? Hai người kia nghe vậy, âm trầm cười một tiếng. Nói ra, chúng ta sẽ để cho tiểu tử này biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa dứt lời, hai người bọn họ chính là bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Người sau thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, lạnh lùng nói ra, đã như vậy, vậy ta thật không có tất yếu lưu thủ. Dương Trần trước đó còn ẩn ẩn lo lắng, xuất thủ quá nặng sẽ đắc tội lôi tộc. Bây giờ hắn lại là hoàn toàn thay đổi loại ý nghĩ này. Lưu thủ, hai người kia nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Nói, tiểu tử, ngươi đến bây giờ còn không có hiểu rõ tình huống à? Có tư cách lưu thủ là chúng ta, không phải ngươi. Vừa dứt lời, hai người bọn họ một trái một phải, nhanh như thiểm điện hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Rất nhanh ba bên khoảng cách, chính là rút ngắn 100.000 trượng phạm vi, nhưng bọn hắn lại là không nóng lòng xuất thủ, bởi vì bọn hắn muốn chính là bắt sống Dương Trần, sau đó hào hào tra tấn một chút. Dương Trần thấy thế, cũng là không có xuất thủ, cúi đầu, từng bước một đi hướng hai người vòng vây bên trong. Hai người kia thấy thế, nhịn không được cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có mỉa mai chi ý. Lập tức bọn hắn phong thiên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, đột nhiên bộc phát ra, riêng phần mình nhô ra một bàn tay, hướng về Dương Trần chộp tới. Bọn hắn bàn tay phía trước, lôi đình chi lực phun trào, truyền ra ba động cực kỳ kinh người. Liền ngay cả hư không đều là bởi vậy hiện ra từng đạo dữ tợn vết dạn tới. Cùng lúc đó, Dương Trần 10 ngón cũng là chậm rãi khép lại, sau đó song quyền của hắn không chút do dự đối với đối diện vọt tới hai người, hung hăng oanh kích mà ra. Chỉ bất quá một màn này rơi vào hai người kia trong mắt, lại là để bọn hắn kinh ngạc một chút. Lập tức nhịn không được cười to đi ra, nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Tại bọn hắn mỉa mai trong ánh mắt, Dương Trần trên thân, thậm chí ngay cả nửa điểm tu vi đều không có vận chuyển. Đây quả thực là đang tìm cái chết, chỉ bất quá, theo ba người công kích, đột nhiên đụng vào nhau, hai vị kia lôi tộc chi mạch võ giả, lại là cũng không cười nổi nữa. Không chỉ như thế, trên mặt của bọn hắn còn có vẻ sợ hãi, tùy theo nổi lên, không có khả năng. Tại hai người kia khiếp sợ trong cảm giác, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, đột nhiên từ Dương Trần nắm đấm bên trong bộc phát mà ra. Cánh tay của bọn hắn, trước tiên truyền ra ken két thanh âm, càng có vô tận đau đớn cuốn tới, không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Riêng phần mình thân hình đã không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã tại 100.000 trượng bên ngoài, phát ra tiếng vang nặng nề. Mọi người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian vậy mà lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp liền có tiếng ồ lên tùy theo bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Ta không có hoa mắt à? Đám người mở to hai mắt nhìn, đối với phát sinh trước mắt một màn này, hoàn toàn không thể tin được là thật. Phải biết, ra tay với Dương Trần hai người, đều là phong thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả. Dưới tình huống như vậy, lại còn là bị thua. Mà lại, càng làm cho đám người không dám tin là Dương Trần từ đầu đến cuối chỉ là hời hợt hai quyền mà thôi. Cho dù là Lôi U cũng là bị trước mắt một màn này triệt để rung động, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, con mắt không nhúc nhích, một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Cùng một thời gian, một cái thanh âm nhàn nhạt chậm rãi truyền vang mà ra, còn có ai muốn làm náo động, cứ việc phóng ngựa tới. Lời này mặc dù rất nhỏ, nhưng lại là rõ ràng rơi vào đến trong tai mỗi người. Nếu là đổi lại trước đó, chỉ sợ lôi tộc những này, thiên chi kiêu tử, sẽ táo bạo như sấm. Nhưng bây giờ lại là không ai dám phản bác Dương Trần. Chỉ bất quá, Lôi U nghe nói lời này đằng sau, lại là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đến nhận lầm, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Lôi U, y nguyên ngữ khí bình thản nói ra, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Ta đã nói rồi, muốn làm náo động, cứ việc phóng ngựa tới. Ha ha, Lôi U sẵn quá thành cười, nói ra. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử, đến cùng có bản lãnh gì? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhanh chóng lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Một cỗ phong thiên cảnh nhị trọng thiên tu vi, cũng là tùy theo bộc phát mà ra. Nương theo lấy cỗ này tu vi mạnh mẽ vận chuyển, không cách nào hình dung uy áp, giống như là biển gầm, phô thiên cái địa quét sạch ra. Toàn bộ không gian, tựa hồ cũng bởi vậy, bỗng nhiên ảm đạm xuống, từng đạo vết nứt không gian, tại lôi u chung quanh thân thể nổi lên, cũng có ken két thanh âm vỡ vụn, truyền vang ra, nhìn thấy chính mình tu vi hình ảnh mãnh liệt như thế. Lôi u trên mặt lộ ra tự phụ dáng tươi cười, cười to nói, ha ha, tiểu tử, nhìn thấy a, đây chính là phong thiên cảnh nhị trọng thiên chỗ cường đại. Dương Trần nghe vậy, cẩn thận nghiêm túc quan sát một chút, lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, thật không có phát hiện, chỗ nào cường đại, phốc phốc, hắn lời này vừa ra, để ở phía xa quân chiến lôi phỉ, thổi phù một tiếng bật cười. Lôi u nghe vậy, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu khó coi, lập tức hắn lạnh lùng nói ra, đây là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, toàn thân hắn tu vi lại lần nữa chấn động, sau đó liền có vô tận lôi đình chi lực đột nhiên phun trào ra. Những này lôi đình chi lực phun trào ở giữa vậy mà hóa thành một đạo 200.000 trượng lôi điểu, nhanh chóng hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Lôi điểu những nơi đi qua, không gian đều là bị trực tiếp vỡ ra đến, hiện ra một đạo như là như vực sâu vết rách. Mọi người chung quanh thấy thế, không khỏi sắc mặt biến hóa đứng lên, liền xem như lôi phỉ, đều là không khỏi hít một hơi. Hiển nhiên đổi lại là nàng đến đối mặt một kích này, cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng mà, thời khắc này Dương Trần, y nguyên thong dong bình tĩnh, thậm chí trên người tu vi, vẫn không có vận chuyển dấu hiệu. Thẳng đến 200.000 trượng lôi điểu đạt tới trước mặt hắn, mới chậm rãi nhô ra một bàn tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, để bọn hắn tất cả đều kinh ngạc một chút. Lôi ue thế càng là nhịn không được cười lên ha hà, nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Theo lôi u, Dương Trần đối mặt hắn mạnh nhất một kích, lại còn như vậy khinh thường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa chờ triệt để truyền vang ra, chính là im bặt mà dừng, bởi vì 200.000 trượng lôi điểu đã cùng Dương Trần bàn tay đụng vào nhau. Một màn quỷ dị cũng là như vậy phát sinh. Giao chiến chỗ không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang mà ra, Dương Trần thân ảnh cũng là cũng không lui lại mảy may. Đỡ được, sao lại có thể như thế đây? Lôi u mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua trước mắt một màn này. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Dương Trần vậy mà thật sự có thể đón lấy hắn toàn lực một kích. Cơ hồ là tại đồng thời, lôi hai mắt đột nhiên có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện 200.000 trượng lôi điểu thân thể run rẩy một chút, sau đó liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa, tựa hồ muốn bại lui Dương Trần bàn tay. Chỉ là giờ phút này Dương Trần lòng bàn tay tựa hồ có một cỗ quái lực đem lôi điểu một mực hút lại, như vậy qua phiến tức ở giữa, lôi điểu 200.000 trượng thân thể liền bắt đầu điên cuồng giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Tĩnh như chết tĩnh, tất cả mọi người triệt để mộng, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần thu về bàn tay, sau đó liền có tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát mà ra. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Lôi công kích làm sao lại không có? Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Dương Trần tựa như là đang nhìn quái vật. Nếu là phát sinh mặt khác tình huống, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng hôm nay loại tình huống này, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.